Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, Last Future of Embryo, cầu nguyệt phiếu, mô phỏng sáng tinh độ thể hạt ngôi sao thứ 3 hoàn thành thể, mô phỏng sáng tinh độ Avesta, trong nháy mắt. Nương theo lấy hai cái vương bài phóng thích. Nhân loại tối thượng thí luyện cùng nhân loại tối thượng hy vọng chiến đấu đi vào sau cùng cao phong. Xuyên qua hết thảy vô hạn năng lượng. Bắt chước đối thủ vũ trụ quan phạm quy lực lượng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là va chạm tại hết thảy. Vốn cho rằng sẽ trong nháy mắt bộc phát to lớn chiến đấu. Nhưng mà Avesta lại biến thành gió lốc cuốn lên sóng nhiệt đem Saigu Ijeoi cột sáng bao vây lại. Sau đó lấy giống nhau lực lượng đem hắn toàn bộ triệt tiêu. Đây chính là Avesta lực lượng, có một chiêu này, vô luận là bất luận cái gì chiêu thức đều có thể đón lấy. Thế nhưng là, loại này trùng kích vẹn vẹn kéo dài một giây không đến. Vốn hẳn nên bắt chước thế giới quan bỗng nhiên sụp đổ. Trong chớp nhoáng này, tam đầu long trong con mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi, vì không cách nào bắt chước, Avesta là có thế bằng nhanh nhất tốc độ tạo dựng nhị nguyên luận tương khắc chi, mô phỏng sáng tinh đồ. Chỉ cần có cái này giết, vô luận đối mặt như thế nào quân địch cùng tình huống, tam đầu long phần thắng vĩnh viễn sẽ không thấp hơn 50. Đó là đem địch nhân tính năng còn nguyên tăng thêm vào trên người mình lực lượng, bắt chước kẻ đối địch vũ trụ quan mặt trái cũng dung nhập tự thân, hạn định tính sử dụng. Đây cũng là tam đầu long bị đẩy lên tối cường thí thần giả vốn có một trong. Bất quá, cái này giết cũng không phải là hoàn mỹ. Tại hắn thu được như vậy phạm quy lực lượng điều kiện tiên quyết, có một loại vũ trụ quan, là tam đầu long vô luận như thế nào đều bắt chước không được. Cùng Aji Dahaka bản thể tổng cộng có niên đại nhớ chủng tộc, vô luận nhân số có bao nhiêu đều bắt chước không ra một cái. Cái kia vũ trụ quan, chính là nhân loại vũ trụ quan. Dù sao tam đầu long bản thân liền là nhân loại đồ ăn hại, chỉ có nhân loại thừa kế chi huyết người mới có thể chui, Avesta, chỗ trống cũng đánh bại hắn. Thế nhưng là, để tam đầu long hồ nghi là, đối phương sử dụng chính là cơ quan vĩnh cửu mô phỏng sáng tinh đồ, không phải nghịch lý mà là hoàn thành thể. Nhưng là, cái kia cũng không phải nhân loại vũ trụ quan, bởi vì trong đó một loại khả năng tính thông song nhân loại tối thượng thí luyện. Mà lại cơ quan vĩnh cửu nhân loại tối thượng thí luyện là xác thực tồn tại. Như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tam đầu long vì thế mà kinh ngạc. Cho dù là giấu trong lòng có toàn thế giới tất cả mang theo ác ý tri thức số lượng, ngàn loại ma thuật loại kia não kỹ, cũng vô pháp ra kết luận. Hừ, không cách nào bắt chước ma vương nha, sau cùng một khắc, Saigu Ireoi trên mặt mang theo dáng tươi cười. Cái này một loại, chính là cuối cùng để lại cho ngươi. Saigu Ireoi, chỉ cái gọi là được xưng là nhân loại tối thượng hy vọng, cũng không phải là bởi vì hắn công lực cơ quan vĩnh cửu, trở thành hoàn thành thể. Mà là có nguyên nhân khác. Tiềm ẩn tại Saigu Ireoi thể nội, hắn lực lượng chân chính, đồng thời cũng là chân chính bản thể cũng không phải là cơ quan vĩnh cửu. Mà là, nhân loại tối thượng hy vọng, đó là nhân loại sau cùng tương lai. Là vô luận gặp gỡ bất luận cái gì thí luyện, chiến thắng khả năng cũng sẽ không là không đối với ma vương giết. Cứ việc cơ quan vĩnh cửu hoàn thành thể cũng không phải là nhân loại vũ trụ quan. Nhưng là nhân loại tối thượng hy vọng lại là hoàn mỹ khắc chế tam đầu long, nhưng hắn Avesta không cách nào phát huy ra lực lượng, không cách nào bắt chước Saigu Ireoi vũ trụ quan. Trong nháy mắt, đã nhận ra Saigu Ireoi thể nội đồ vật, tam đầu long vì vậy mà rung động. Không cách nào bắt chước thế giới quan, vương bài bị khắc chế. Saigu Ijeoi cột sáng trực tiếp đánh phía tam đầu long trái tim, không đủ trong nháy mắt liền sẽ đạt đến đi. Cản không được, tam đầu long trong nội tâm ôm trong ngực dạng này độ lượng. Nhưng mà, gánh vác cái ác tuyệt đối, cờ xí hắn, là tuyệt đối không lần nữa khuất phục. Chớ xem thường, cái ác tuyệt đối, dùng địch nổi một ngôi sao khối lượng lực lượng, trong nháy mắt đem cánh tay của mình vỡ nát. Avesta gián đoạn, tam đầu long khôi phục năng lực hành động. Quan trụ trong nháy mắt tới gần. Tam đầu long lại lấy nát bấy cánh tay làm cơ sở, dẫn đạo ra tinh thần thể hóa giúp. Trong nháy mắt biến thành tinh thần quang mang, dùng tốc độ khó mà tin nổi tránh đi trái tim yếu hại. Có ai có thể tin tưởng? Tại cái này không đủ trong nháy mắt thời gian bên trong, tam đầu long hoàn thành hai lần tiến hóa. Đánh nát tinh thần lực cánh tay, còn có siêu việt tinh quang di động phương pháp. Người trí không thể chạm đến hai cái này ân huệ, hắn chỉ bằng vào linh hồn cường đại liền dẫn dắt đi ra. Quang trụ trong nháy mắt đánh xuống, cứ việc tránh đi tam đầu long yếu hại trái tim, tuy nhiên lại trực tiếp đem hắn nửa người cho đánh bay. Là vết thương trí mạng, linh cách đã hao tổn nghiêm trọng tam đầu long không có khả năng tiếp tục bàn. Thế nhưng là, hắn vẫn không có từ bỏ dự định, mà là tại quay đầu trong nháy mắt, dùng ra chính mình một cái khác vương bài. Lưu truyền hủy diệt 1/3 thế giới truyền thừa, thiểm nhiệt hệ mạnh nhất một kích. Mô phỏng sáng tinh đồ không được, liền dùng thuần túy lực lượng hủy diệt. Và rèn, tam đầu long tự hồ là nhắm ngay Saigu Ireoi sử dụng hết vương bài đứng không. Thế nhưng là, làm hắn kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện Saigu Ireoi đã biến mất tại mục tiêu của hắn phạm vi bên trong. Từng biến mất đi nơi nào, ta liền biết à, gánh vác nhân loại tương lai mà rơi xuống làm nhân loại tối thượng thí luyện ngươi, là sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngươi sẽ né tránh ác chủ bài của ta, sau đó dùng ra ngươi nguyên bản lực lượng, phản phất là như nói sau cùng tuyên ngôn đồng dạng. Sai Gu Ireoi tay phải, lóe ra ánh sáng màu vàng ống, minh bạch đây là cái gì quang huy hắn vẹn vẹn trận tròn con ngươi. Ẩn chứa Brahma vũ trụ chân lý Brahma Replica A, tại sao phải có loại đồ vật này, hiện tại đã không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ ném mạnh mà ra. Đã không tránh được, ngăn lại càng là không có khả năng. Nhân sinh thời khắc cuối cùng, tam đầu long con ngươi co rụt lại. Varen đã khởi động. Avesta không cách nào phát động. Sau đó, kim quang quang mang, trong nháy mắt xuyên qua cái kia thuần trắng thân thể cùng sau lưng của hắn gánh vác lấy ác lá cờ xí. Cái ác tuyệt đối, bị vỡ vụn, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chắc ra. Chương 602, tờ thứ tư đại pháp sư cầu nguyệt phiếu, như mộng huyễn đồng dạng quang mang, chợt lóe lên. Biến thành phế đô hoàng diễm chi đô khôi phục bình tĩnh. Yên tĩnh tràn ngập bốn phía. Tam đầu long trái tim, bị đào lên, đồng thời bị màu vàng Brahma Replica cho hoàn toàn quán xuyên. Giờ phút này nhìn lại, tam đầu long thân thể, ngoại trừ ban sơ bị Sai Gu Ijeo dùng áo nghĩa đánh bay địa phương bên ngoài, chỉ còn lại cái này to lớn lỗ thủng mà thôi. Hừ ân, ba cái đầu nhìn về phía địa phương khác nhau. Biến mất tại đường chân trời Brahma Replica, như hạt bụi đồng dạng rơi xuống bị xé nát ác lá cờ xí, cùng đứng ở trước mặt hắn Sai Gu Ireo. Nheo lại hồng ngọc chi đồng tử tam đầu lông, lộ ra một cái rộng rãi dáng tươi cười. Ta bị thảo phạt rồi hả, đó là khó có thể tưởng tượng xuất từ quái vật bình ổn cũng sáng sủa dáng tươi cười. Nhưng là, trong tươi cười, lại ẩn chứa phấn chiến ngàn năm lâu cuối cùng nghênh đón kết thúc rơi vào đồng dạng cô tịch. Liền như là hoàng hôn đồng dạng, thái dương cuối cùng rồi sẽ rơi xuống. Đây không phải chính là ngươi mong đợi A-A-Di-Đa-Haka. Phản phất là tại vì cái này sau cùng đại ma vương đưa tiễn đi đồng dạng, Sai Gu Ireoi trên mặt mang theo là bình tĩnh. A-A đây chính là ta sau cùng chiến dịch, rốt cục xuất hiện A đủ để vượt qua nhân loại chướng ngại hy vọng. Ba cặp hồng ngọc chi đồng tử bên trong, lóe ra vô cùng tịch liêu bi thương. Sau đó, phản chiếu đi ra, là nữ nhân kia thân ảnh. Cái kia thúc thích nữ nhân. Vì vuốt lên nước mắt của nàng, tam đầu long A-Di-Đa-Haka phấn chiến ngàn năm lâu. Chiến đấu. Chiến đấu, hắn không ngừng chiến đấu. Đối với tự xưng là chân chính anh kiệt đám người, hắn khăng khăng ta chính là bọn hắn cuối cùng chỗ đến nơi cự phong. Trong đó, cũng có biết rõ không thắng được, lại như cũ vì chỗ yêu người mà chiến đám người. Nguyên nhân chính là hiểu rõ cái kia phân ngu thẳng, cái kia phân quan huy hắn tông chủ, mới vì nhân loại mà rơi lệ. Bái hỏa giáo ác thần chi mẫu, nàng nói như thế. Trên đời này, không tồn tại so với nhân loại càng thêm mỹ diệu sự vật. Bởi vậy ta mới bi thương. Bởi vì bọn họ hủy diệt, là tuyệt đối tính. Đúng. Sẽ hủy diệt. Tiếp tục như thế sẽ hủy diệt. Vô luận như thế nào dạy dụ nhân loại đều sẽ hủy diệt. Cứ việc bái hỏa giáo, kinh điển là khuyên tốt trừng phạt ác, nhưng này chẳng qua là lấy thần linh xem điểm miêu tả đồ vật. Có được xa xa siêu việt bái hỏa giáo, dàn khung cường đại siêu việt giả xem điểm nàng, thấy rõ nhân loại hết thảy kết cục. Cho nên nàng mới thúc thích. Nguyên nhân chính là yêu tha thiết những cái kia trách cứ vạch tội chính mình nhân loại, nàng mới thúc thích. Nghĩ thầm tận khả năng lau đi nước mắt của nàng, tam đầu long mới xác lập là nhất cổ lão ma vương được xưng là nhân loại tối thượng thí luyện tồn tại. Minh xác nhân loại hủy diệt nguyên nhân quan trọng, đem hắn thay đổi nhỏ, dùng cái này sáng tạo bọn hắn thắng lợi tương lai. Gánh lấy tội nghiệt sâu nhất, cái ác tuyệt đối, lá cờ, hầu hạ nàng đến thế giới chung yên mới thôi. Tam đầu long nói xong tất cả kế hoạch về sau, cầm lấy tay của nàng tuyên thệ. Ngài lưng đeo tội nghiệt, xin cho ta cùng một chỗ gánh chịu đi. Mà bây giờ, rốt cục có thể hoàn thành khế ước. Làm thí luyện đại hành giả, ở trái tim bị xỏ xuyên trong nháy mắt đó, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Như vậy rất tốt, nhân loại sau này liền giao phó ở trên thân thể ngươi, tam đầu long sau cùng lời nói, hóa thành một hơi gió mát, tung bay tại khu vườn nhỏ trong tinh không. Thân thể của hắn, bắt đầu cháy rừng rực. Thuần trắng toàn thân, ba cái đầu, hồng ngọc chi đồng tử, để toàn khu vườn nhỏ đều sợ hãi giá người, giống như phù dung sớm nở tối tàn cuối cùng một phát pháo bông đốt hết biến mất. Nương theo lấy tam đầu long biến mất. Cuối cùng lưu lại chỉ có bị xé nát tắt, lá cờ xí tiêu tán mở đi ra. Sau cùng đại ma vương A cùng thích hợp ngươi kết thúc phương thức A, đây cũng là hoàn thành ngươi tâm nguyện, A-di-đa-haka, nhưng là, Sai Gu Ijeoi lẳng lặng nhìn tam đầu long biến mất phương hướng, tự như gửi lời chào đồng dạng. Không sai, hẳn là gửi lời chào, hẳn đáng giá tôn kính. Đó là vì nhân loại tương lai, chủ động gánh vác cái ác tuyệt đối, người, lấy bản thân chi ác cấu trúc thế giới chi tốt. Nhân loại hy vọng, không nên do ta đến cổng phụ tương lai. Cần chính bọn hắn đi sáng tạo, nói xong trong nháy mắt. Sai Gu Ijeoi trong ốc, truyền ra hệ thống tiếng nhắc nhở âm, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tấm thẻ màu đen một viên. Thẻ cấm, bị phong ấn cổ tay trái, đẳng cấp, thuộc tính,

bị hắn giết chết thần linh nhiều vô số kể. Thật sao, vậy thì thật là đáng tiếc, hôm nay tuổi thọ của hắn chấm dứt. Wisman trên mặt mỉm cười quay đầu nhìn xem sau lưng mình Loki. Đồng thời, trước đó ở trước mặt hắn Loki biến thành huyễn ảnh. Loki, được xưng là quỷ kế chi thần. Lấy quỷ kế đa đoan mà trứ danh, tuy nói không cách nào phân biệt đến cùng cái kia Loki là thật, nhưng là ngay từ đầu xuất hiện, tất nhiên là giả Loki. Mà lại nói lên thí thần, thanh vũ khí này thí qua thần, cũng không ít, như người loại này đẳng cấp thần, hắn đều giết qua. Quýt tay phải nhẹ nhàng vừa nhất. Trong lòng bàn tay, tách ra quang mang màu vàng, ẩn chứa trong đó vũ trụ chân lý vô cùng kinh khủng. Xuyên qua tức thắng lợi. Loki bị chấn nhiếp lui về sau một bước. Brahmat Replica, ở trong thần cách vũ khí cơ hồ là đẳng cấp cao nhất, không có là có thể cùng đạo giáo, tiên nhân bên trong mạnh nhất bảo bối địch nổi vũ khí một trong. Cái kia xuyên qua tức thắng lợi vũ trụ chân lý, với hắn mà nói, là phi thường trí mạng, tuyệt đối không thể đụng vào. Loki dáng tươi cười cứng một cái. Các ngươi lại còn có loại vật này, thiên nhãn thật đúng là một cái bảo khố. A nghe nói lúc trước các ngươi để Phật môn cùng nhóm vua mặt trời, người đều thỏa hiệp, xem ra cũng không phải là nghe đồn. Nói, Loki nhìn một chút chung quanh, cơ quan vĩnh cửu, Tôn Ngộ Không, bê rút còn có trước mắt Whis. Chiến lực như vậy, phóng nhãn khu vườn nhỏ, cũng là cấp cao nhất. Thế nhưng là, nhắc tới chút chiến lực liền đem Phật môn cùng nhóm vua mặt trời cho đánh sợ, Loki là sẽ không tin, đối phương tất nhiên còn có tồn tại càng cường đại hơn. Nói cách khác tại chư thần hoàng hôn, trước đó, còn muốn qua thiên nhãn, cửa này a, Loki nhếch miệng cười một tiếng. Whis các hạ, lúc trước các ngươi để Phật môn cùng nhóm vua mặt trời thỏa hiệp không biết là các ngươi thiên nhãn ai ra mặt, muốn nghe ngóng chúng ta chiến lực a, Whis cười cười cũng không thèm để ý. Nói cho ngươi cũng không sao, ra mặt chính là chúng ta thể cộng đồng phụ tá, vẹn vẹn phụ tá, Loki sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Vẹn vẹn một cái phụ tá liền để cái kia hai cái quái vật khổng lồ thỏa hiệp. Loki vốn cho rằng sẽ là bọn hắn thể cộng đồng thủ lĩnh, cái này thiên nhãn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Mà lại, hiện tại cái này thể cộng đồng bên trong, xuất hiện đẳng cấp cao nhất thì ra là cán bộ lớn, mỗi một vị cán bộ lớn đều có được địch nổi hai chữ số tu la thần Phật thực lực. Liên quan tới phụ tá cùng thủ lĩnh, thì là hoàn toàn là bí ẩn. Đến cùng là ai khu vườn nhỏ bên trong có ai đủ để có năng lực lãnh đạo đám người kia là cái nào đó truyền thuyết, hay là thần thoại, Loki trong óc, trong nháy mắt hiện lên vô số khả năng, thế nhưng là toàn bộ bị phủ định. Sau một khắc, hắn chính là làm ra phán định, lấy kiến thức của hắn số lượng, không cách nào xác định đối phương phụ tá cùng thủ lĩnh. Thế nào ác thần đứng đầu, vẻn vẹn dạng này liền thỏa hiệp a, Whis cầm trong tay Brahmat Replica, mang trên mặt cười nhạt. Ta cũng sẽ không cho ngươi thời gian thở dốc thật sự nếu không dùng ra vương bài nói ta muốn phải giết ngươi. Nói xong câu đó trong nháy mắt. Whis trong nháy mắt giơ lên trong tay Brahmat Replica, thần thương bên trong, phóng xuất ra không có gì sánh kịp quang mang. Đồng thời, trên bầu trời Thái Dương, cho thấy cung nhân mã Cố Hữu Díp. Ác thần ngươi có thể đào thoát vận mệnh truy sát a. Sau đó, Whis trong nháy mắt đem trong tay Brahmat Replica hướng phía Loki ném tới. Brahmat Replica xuyên qua tức thắng lợi vận mệnh cùng cung nhân mã nhất định đánh trúng vận mệnh, song vận mệnh điệp gia đem Loki cho khóa chặt. Thần thương thật nhanh xuyên thẳng qua mà qua, bị khóa định trong nháy mắt, Loki cũng đã bắt đầu chạy trốn. Không tồn tại tránh thoát thủ đoạn, liền xem như dùng huyễn ảnh, cũng vô pháp ngăn cản Brahmat Replica tiến lên. Thần thương bên trong, thế nhưng là mang theo hai loại vận mệnh, như vậy, cũng chỉ có sớm làm ra chư thần hoàng hôn, Loki nam nam nói, sau đó hít sâu một hơi, trong nháy mắt đối với trong không khí la lớn. Fenrir, Hela chạy mau đi ta muốn, đem cái kia phóng xuất ra, rung trời hám địa thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nghe được câu này trong nháy mắt, Hela cùng Fenrir trong nháy mắt rung lên. Cho dù là thân là thí thần Fenrir, đang nghe cái kia trong nháy mắt, cũng lộ ra sợ hãi. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 606, Hoàng phế chi chung mạc luận cầu nguyệt phiếu, cho dù là thân là thí thần Fenrir, đang nghe cái kia trong nháy mắt, cũng lộ ra sợ hãi. Nháy mắt sau đó, Fenrir căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt quay đầu liền chạy, Tôn Ngộ Không một mặt mộng bức nhìn xem đây hết thảy, vẫn không rõ phát sinh là cái gì. Đồng dạng, Hela cũng muốn thoát đi, lại bị cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt bắt lấy, lưỡi dao trực tiếp đưa nàng thân thể cho xuyên qua. Người muốn đi nơi nào, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái, lẩm bẩm nói. Lúc này, Hela trên mặt, vậy mà lộ ra một vòng sợ hãi. Nhưng là, cái kia một tia sợ hãi cũng không phải là đối với cơ quan vĩnh cửu, mà là cái khác thứ gì. Bị Whis ném mạnh đi ra Brahmat Replica lấy cực nhanh tốc độ đuổi giết Loki, khoảng cách của song phương không ngừng thu nhỏ, bị đuổi kịp xuyên qua chỉ là về thời gian vấn đề. Mà để Whis để ý là Loki nói, đem cái kia phóng xuất ra. Đây là ý gì, chẳng lẽ nói lại là vật kia à, Whis chân mày cau lại, đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên thân Loki. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt bay hướng Beirut phương hướng. Phía sau Brahmas Replica khoảng cách càng ngày càng nhỏ, ngay tại sắp đánh trúng Loki trong nháy mắt đó. Bịch một tiếng. Đại địa lăn lộn, giờ mùng găng thân thể một bộ phận trong nháy mắt từ bên trong lòng đất vọt ra. Sau đó lấy cái kia che khuất bầu trời thân thể ngang ngăn tại Loki cùng Brahmas Replica ở giữa. Nhưng mà, mang theo nhất định đánh trúng đối thủ vận mệnh Brahmas Replica căn bản liền sẽ không bị ngăn cản cản. Hư một tiếng. Nương theo lấy kinh thiên động địa bạo tạc, trực tiếp đem giờ mùng găng thân thể đánh cho nhão nhoẹt. Dùng thân thể để ngăn cản Brahmas Replica, đó là ngu xuẩn nhất cách làm. Nó sẽ đem ngăn tại hết thảy trước mặt toàn bộ xuyên qua, sau đó trúng đích đối thủ đi, hống hống hống hống, bên trong lòng đất, truyền ra giờ mùng găng kèn lệnh. Brahmas Replica xuyên qua, tại giờ mùng găng thể nội tỏa ra. Sau đó, trong nháy mắt này, bị giờ mùng găng thể nội vật kia bắt được. Từ trong bóng tối tỉnh lại, lộ ra vô diện răng nanh. Giờ mùng găng thể nội, cái kia hắc ám thế giới bên trong, thổi lên hủy diệt khu vườn nhỏ chi phong. Mỹ vị quang mang, mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng là phóng xuất ra để cho người ta mỹ vị hương vị. Muốn ăn, thật muốn ăn, rõ ràng không có phát ra thanh âm như vậy, nhưng là tất cả mọi người phản phất là nghe nhầm rồi đồng dạng. Một cổ cực độ không rõ cảm giác từ tất cả mọi người trong nội tâm bắn ra. Phát giác được điểm này, Hela duy trì bị cơ quan vĩnh cửu bắt lấy tư thái điên cuồng dãy dụa lấy. Trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Đó là đối tử vong sợ hãi, buồn cười là bản thân nàng chính là tử vong nữ thần. Giờ mùng găng thân thể bị đánh ra một cái lỗ thủng. Từ lỗ thủng bên trong phát ra dị chất cảm giác trong nháy mắt để thiên nhãn, tất cả mọi người minh bạch đây là cái gì. Thì ra là thế lần này vậy mà ký túc tại loại địa phương này a, đen kịt chung mạc chi phong, trong nháy mắt tại giờ mùng găng thể nội uyển chuyển nhảy múa. Tính cả thời gian không gian toàn bộ thôn phệ lực lượng, tàn phá bừa bãi ra. Bởi vì giờ mùng găng bản thân liền có đại biểu chung mạc lực lượng, cho nên miễn gặp cổ này gió hủy diệt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền từ phía trên bên cạnh đi tới Brahmas Replica thả ra quang mang trước mặt. Lấy tất cả mọi người khó mà kịp phản ứng tốc độ, trực tiếp đem Brahmas Replica thả ra quang mang nuốt chửng lấy. Mỹ vị, làm tiệc trước đó món ăn khai vị rất tốt, mang theo hai đại vận mệnh Brahmas Replica, tại toàn bộ khu vườn nhỏ bên trong, có thể đem hắn ngăn lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là trong nháy mắt này, bị cái kia cổ phong bao vây lại, sau đó tất cả lực lượng sạch sành sanh biến mất. Ngay cả Brahmas Replica đều bị xóa bỏ tại hắc phong bên trong. Phát giác được sau lưng mình phát sinh biến dị, Loki cũng không khỏi biến sắc. Vật kia truyền đến a, quả nhiên, đối với Brahmas Replica quang mang có cảm ứng a, lần này coi như không tốt thu tràng a, khu vườn nhỏ muốn nghênh đón chung mạc. Bị từ giờ mung găng thể nội thả ra vật này, khi nhìn đến khu vườn nhỏ trong nháy mắt, sẽ đem hết thảy trước mắt xem như là đồ ăn đều tiêu diệt, vô diện đại ma vương, thổi lên đen kịch chi phong. Sau cùng nhân loại tối thượng thí luyện, cơn gió hoang phế, đứng ngạo nghễ tại khu vườn nhỏ chi đỉnh, ngơ ngác nhìn xuống phiến đại địa này. Sau đó, vô diện ma vương lộ ra mỉm cười, đem hết thảy trước mắt toàn bộ xem như là thịnh yến bắt đầu sao động bất an. Rất muốn ăn, rất muốn ăn, rất muốn ăn. Tư thái của nó tựa như là nước bọt chảy đầy chó săn. Sau đó, hắc phong trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra, thổi khắp cả toàn bộ khu vườn nhỏ, trà khắp cả khu vườn nhỏ mỗi một hẻo lánh. Vận mệnh đã xuất hiện, thí luyện đại hành giả cũng toàn bộ đều bị đánh ngã cùng thảo phạt. Là thời điểm nghênh đón sau cùng chung mạc. Chân chính thí luyện, sắp đến, lần này, cũng không phải là đại hành giả, mà là chân chính thiên tai. Đó là sau cùng chung mạc, hoàng phế chi chung mạc luận. Sau đó, vô diện ma vương, đối với thế giới hết thảy, huy sái hạ tội ác hạt giống, một trận gió, từ trong thân thể của hắn thổi đi ra, nhìn qua cùng phổ thông gió không có gì khác biệt. Thế nhưng là, có ai có thể biết? Cái này nhìn qua phổ thông hắc phong, tại quét xuống trong nháy mắt, đem trọn cái khu vườn nhỏ tầng thứ 3 vỏ quả đất toàn bộ thổi bay. Tính áp đảo lực phá hoại. Khu vườn nhỏ tầng thứ 3 đông khu, tây khu, nam khu, bắc khu trong nháy mắt này toàn bộ biến thành phế tích, hoang phế chi ý không ngừng quanh quẩn. Mà ở vào hắc phong trung tâm tất cả tồn tại trực tiếp bị cơn gió hoang phế đều diệt sát. Tại hắc phong quét xuống trong nháy mắt, Hela chính là đang sợ hãi bên trong bị thôn phệ, ngay cả linh cách, ý thức, linh hồn đều không thể đủ còn lại. Đồng thời, cái này hắc phong còn đem cơ quan vĩnh cửu, tôn ngộ không, Beirut Dawis, còn có cái khác ác thần cùng một chỗ, toàn bộ diệt sát. Lại xuất hiện hoàng phế chi chung mạc luận, để thế giới hết thảy lâm vào hỗn độn loại này. Không có chút ý nghĩa nào tuyệt vọng. Tại tất cả sinh mạng thể tư duy bên trong tỏa ra. Không tồn tại hắn xuất hiện lý do, không tồn tại hắn hủy diệt điều kiện, không tồn tại giải thích mở đáp án, sừng sững tại tất cả chung mạc luận phía trên, thí luyện chân chính người thi hành, tất cả, thiên tai, kiềm chế điểm. Nhân loại tối thượng thí luyện cơn gió hoang phế, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 607, tấm thẻ hủy diệt, cầu nguyệt phiếu, toàn diệt, như sắt thép sự thật, vẻn vẹn trong nháy mắt, cơn gió hoang phế thả ra nhìn như nhỏ bé hắc phong. Đem trọn cái khu vườn nhỏ, tầng thứ ba cho toàn bộ thổi bay, ở vào hắc phong trung tâm sinh vật, cơ hồ là nhận được trọng thương mà trực tiếp hủy diệt. Khu vườn nhỏ tầng thứ ba, giờ phút này đã toàn bộ biến thành phế tích. Đông khu, Tây khu, Bắc khu, Nam khu, tất cả tu la thần Phật toàn bộ bị kiếp nạn, thực lực đẳng cấp không đủ người, trực tiếp bị hắc phong thôn phệ. Còn sót lại xuống, đều là thần linh bên trong người nổi bật. Đông khu, Phật môn cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi tai nạn, hộ pháp thập nhị thiên thần linh chết một mảng lớn. Indra các loại còn sót lại xuống thần vương phía trên ánh mắt kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Căn bản không thể tin được, vừa mới trong nháy mắt đó, đến cùng là xảy ra chuyện gì, bọn hắn thậm chí cũng không biết. Tình huống thế nào quản mục thiên vương? Indra sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, bên cạnh một tên thần vương đem linh cách thu hồi, mở miệng nói. Tầng thứ ba toàn bộ đông khu đều phế đi không biết chết bao nhiêu người, cảnh giới bích cũng vì vậy mà sụp đổ, đoán chừng khu vực khác cùng chúng ta không sai biệt lắm, nghe vậy. Còn sót lại các thần linh nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như quản mục thiên vương nói đều là lời nói thật, chẳng phải là nói đông nam tây bắc bốn khu toàn bộ bị hủy diệt. Đây là liên quan đến toàn bộ khu vườn nhỏ tồn vong nguy cơ. Giờ khắc này, Indra con mắt trở nên lăng lệ. Phát giác lấy trong không khí quanh quẩn cái kia cổ dị chất tính, lẩm bẩm mở miệng đến. Là chung mạc luận a, có thể làm đến điểm này, chỉ có chung mạc luận. Thế nhưng là, dưới mắt còn lại chân chính chung mạc luận chỉ có A-di-đà-ha-ca mà thôi. Cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết đã không hoàn toàn xem như nhân loại tối thượng thí luyện. Không thể nào là A-di-đà-ha-ca, lấy lực lượng của hắn, còn không làm được đến mức này, mà lại hắn vẫn còn trong phong ấn, nói cách khác là gia hỏa kia a, khu vườn nhỏ trong thế giới, chỉ hướng mạnh nhất tất cả thiên tai đỉnh điểm. Cái kia duy nhất minh xác một chữ số đại ma vương, cơn gió hoang phế a không có khả năng tên kia làm chung mạc luận cơ chế, làm sao có thể ngay tại lúc này tỉnh lại. Rất hiển nhiên, vận mệnh thời khắc còn không có tiến đến. Cơn gió hoang phế là không thể nào thể hiện ra hủy diệt khu vườn nhỏ một chữ số lực lượng, thiên tai người đại diện chưa hoàn toàn thảo phạt, nên hợp hoang phế chi chung mạc luận vận mệnh đại anh kiệt cũng còn chưa có xuất hiện. Cơn gió hoang phế tại sao phải ngay tại lúc này hành động, không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói A-di-đà-ha-ca Tam đầu long đã bị thảo phạt rồi hả? Cơn gió hoang phế, đó là thí luyện người thi hành cùng người đề xuất. Cùng thiên động thuyết, cơ quan vĩnh cửu, bế tỏa thế giới cùng cái ác tuyệt đối cũng khác nhau. Giao phó bọn hắn toàn bộ kết thúc thế giới quyền năng, chính là cơn gió hoang phế. Hiện tại, cái khác toàn bộ bị thảo phạt, tại nhân loại tối thượng thí luyện đều bị tiêu diệt thời đại, cơn gió hoang phế tất nhiên xuất hiện. Thế nhưng là, còn có một cái trọng yếu vấn đề. Tại hoang phế chi chung mạc luận trong truyền thuyết, khi cơn gió hoang phế thời điểm xuất hiện, tất nhiên sẽ sinh ra có thể cùng đối kháng đại anh kiệt. Thì ra là, nhóm vua mặt trời chưa hề đản sinh thứ 10 hóa thân. Nếu như cái kia hóa thân chưa từng xuất hiện mà nói, cơn gió hoang phế trên lý luận là sẽ không hành động mới đúng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ, làm vận mệnh hai cái nhân tố, đã tại ta không biết tình huống dưới, đều đã đạt thành A, Indra vội vàng lắc đầu, không đang tự hỏi những thứ này. Vội vàng ngăn cản nhân thủ, tiến hành cứu viện cùng rút lui. Trên bầu trời, còn bồi hồi cái kia cường đại hắc phong. Lúc nào sẽ lại lần nữa hạ xuống một đợt công kích cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trước đó, nhất định phải làm tốt nghênh kích chuẩn bị. Không nói đến mặt này. Thiên nhãn, tổng bộ, bởi vì có nữ vương cảnh giới bảo hộ, nơi này tạm thời may mắn thoát khỏi tai nạn. Chỉ là, Niruha biểu lộ ngưng trọng nhìn phía xa bầu trời. Cái kia không rõ hắc phong, không ngừng thổi lất phất, rất có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa công kích ý tứ. Sau đó, hắn tiện tay vừa nhấc, ở tại trước mặt, xuất hiện một cái thẻ. Thẻ cấm, thần hủy diệt, đẳng cấp, thuộc tính, hủy diệt, chủng tộc, thần linh, hiệu quả, hủy diệt, trong lúc thẻ tồn tại lúc, có thể đặc thù triệu hoán, thẻ cấm, thiên sứ. Lực công kích, lực phòng ngự, đây là Beirut tấm thẻ. Chỉ bất quá, cùng bình thường khác biệt chính là, tấm thẻ này, hiện tại đã bày biện ra u ám sắc điệu, hoàn toàn ảm đạm động lại xuống tới. Beirut cái này phân thân. Tại vừa mới trong nháy mắt đó cơn gió hoang phế bộc phát bên trong, bị tiêu diệt, cho nên, phản ứng đến Niruha nơi này. Chính là tấm thẻ bị hao tổn, lâm vào làm lạnh thời kỳ, lúc nào phục hồi như cũ, có phải hay không sẽ phục hồi như cũ, những này Niruha cũng không biết. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, hỏi hệ thống, nó cũng không có cho ra trả lời. Phân thân bị tiêu diệt hơn nữa còn là Beirut, đã hoàn toàn tỉnh lại rồi hả cơn gió hoang phế. Cùng cơn gió hoang phế giao thủ đã không phải là lần đầu tiên. Lúc trước trong lúc giao thủ, bởi vì hắn nhận vận mệnh giam cầm, thí luyện đại hành giả còn chưa bị thảo phạt, cho nên cơn gió hoang phế sẽ không dùng xuất xứ có lực lượng. Thế nhưng là, bây giờ thì khác. Hiện tại đúng là hắn thể hiện ra ma vương một mặt thời điểm. Nếu như không có xuất hiện vận mệnh bên trong nhân vật nói, khu vườn nhỏ hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ như vậy, Niruha nhẹ nhàng nâng đưa tay. Xuất hiện trước mặt bốn tờ tấm thẻ. Hiện giai đoạn, không có thể đối kháng cơn gió hoang phế cường đại phân thân hoặc là lực lượng. Mà hy vọng duy nhất, chính là trước mắt. Cái kia bốn tờ Esodia tấm thẻ. Còn kém cái cuối cùng thân thể bộ phận A, một khi triệu hồi ra Esodia, căn cứ công hiệu quả, liền xem như cơn gió hoang phế, cũng có thể trong nháy mắt đạt được thắng lợi. Nghĩ tới đây, Niruha cười cười. Xem ra tại cùng cơn gió hoang phế giao thủ trước đó, nhất định phải đem đầu kia hắc xà tìm tới mới được. Trong cơ thể của hắn, cất giấu một tờ cuối cùng pháp sư mảnh vỡ. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chakra. Chương 608, thời gian quay lại cầu nguy phiếu, khu vườn nhỏ, tầng thứ 3, Nam khu, Hàm Vĩ Xà, tổng bộ. Bị cơn gió hoang phế trực tiếp phá hủy nơi này, đã toàn bộ biến thành một mảnh hư vô. Nguyên bản đang chiến đấu cự nhân tộc cùng cơ quan vĩnh cửu phân thân bọn họ, cùng với khác chủ lực, toàn bộ bị tiêu diệt. Sống sót đến cùng có mấy người, không có người biết. Tại hắc phong vần quanh bên trên bầu trời. Giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng người. Cơ quan vĩnh cửu cùng Whis. Cơ quan vĩnh cửu là bởi vì bản thân liền là chung mạch luận, cho nên cũng không phải là cơn gió hoang phế công kích đối tượng. Mà Whis thì là lợi dụng thời gian bình chướng trốn qua một kiếp. Nhưng mà, Beirut thì là bị cơn gió hoang phế cho tiêu diệt, chắc hẳn Tôn Ngộ Không cũng giống như thế. Đây chính là một chữ số thực lực A, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Nhìn xem chung quanh, hủy diệt phạm vi đã không thể dùng rộng khắp để hình dung, toàn bộ khu vườn nhỏ đều bị phá hư. Tại trong truyền thừa, nếu như cơn gió hoang phế chân chính dùng ra toàn lực nói, sẽ đem toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới cho thổi bay, mà cũng không phải là chỉ là như vậy hủy diệt tầng thứ ba. Không chờ bọn họ cảm thán, nháy mắt sau đó, cơ quan vĩnh cửu cùng Whis hai người chính là bị một cổ cực độ không rõ ánh mắt cho khóa chặt. Loại kia không vui vẻ, cho dù là hai người bọn họ, cũng làm cho người mồ hôi lạnh ứa ra, bị để mắt tới rồi hả? Cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Bên trên bầu trời, toàn bộ là hắc phong, cũng không biết cơn gió hoang phế đến cùng ở nơi nào. Nhưng là, nếu như những này hắc phong công kích đến tới, liền xem như hắn vô hạn linh cách, cũng sẽ bị xé nát. Cần đem Saigu Ijeoi triệu hoán tới A nếu như là hắn, nhân loại tối thượng hy vọng, phần thắng cũng không phải là không. Whis lắc đầu. Không cần, phần thắng hoàn toàn chính xác không làm số không, nhưng là tỷ số thắng quá nhỏ, đó là đánh bạc hiện tại, trọng yếu nhất chính là đem Beirut cùng Tôn Ngộ Không cứu trở về. Vừa dứt lời, chung quanh hắc phong trong nháy mắt biến thành lưỡi dao hướng phía hai người chặt xuống dưới. Tự hồ muốn đem hai người xé nát đồng dạng. Whis thấy vậy, chỉ là cầm trong tay quyền trượng nhẹ nhàng gõ cười một tiếng, thung thung, thời gian vận luật trong nháy mắt khuếch tán ra đến, đem trọn cái khu vườn nhỏ thế giới đều cho tràn ngập bắt đầu. Thời gian quay lại. Hết thảy tất cả, bắt đầu nghịch chuyển. Bị phá hư khu vườn nhỏ, vì vậy mà mất mạng sinh vật, toàn bộ thời gian, đều đảo lưu trở về. Nhưng là, chỉ có một cái tồn tại, chỉ là dùng lăng liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Whis, trong bóng đêm. Vô diện ma vương, cơn gió hoang phế thấy vậy, lộ ra mỉm cười cùng răng nanh. Đó là thời gian hương vị. Thời gian vũ trụ chân lý, hắn tồn tại, cũng không phải là tại Whis thời gian thao túng bên trong. Dù sao, cơn gió hoang phế thế nhưng là ngay cả thời gian đều có thể hoang phế tồn tại, khái niệm đối với hắn mà nói, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nháy mắt sau đó, thế giới vì đó một bên, về tới 3 phút trước đó thế giới, khu vườn nhỏ khôi phục yên tĩnh. Mà lúc này đây, chính là Jemungan bị Brahmat Replica đánh trúng, cơn gió hoang phế được phóng thích trong nháy mắt. Lúc này, Beirut cùng Tôn Ngộ Không còn không có bị cơn gió hoang phế nuốt mất. Ác thần Loki cũng tại hô to để Fenrir cùng Hela nhanh chạy trốn. Thế nhưng là, cơ quan vĩnh cửu bước đầu tiên, đem Hela ném đằng sau trong nháy mắt bay đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Trực tiếp đem hắn nắm lên đằng sau đưa đến trước mặt Whis. Đồng thời, Beirut cũng bằng nhanh nhất tốc độ bay đến trước mặt Whis. Vốn cho rằng lúc này, cơn gió hoang phế về giống vừa mới như thế, thể hiện ra trong nháy mắt hủy diệt khu vườn nhỏ tầng thứ ba lực lượng. Thế nhưng là, hắn lại đem ánh mắt khóa chặt ở trên người Whis. Chuẩn xác mà nói, là thời gian của hắn vũ trụ chân lý bên trên. Bị để mắt tới, Whis con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt đã nhận ra biến dị. Đồng thời, cũng minh bạch, cơn gió hoang phế không tại thời gian quay lại bên trong. Không biết có phải hay không là nhớ tới đã từng cùng Whis giao thủ qua, hoang phế chi lộ ra ác ý dáng tươi cười, thả ra hắc phong, hướng thẳng đến Whis nhào tới. Thấy vậy, Whis chỉ là cười cười, tại cùng ngươi giao thủ còn vì lúc còn sớm nhìn chằm chằm trợ thủ của chúng ta tới thu thập ngươi đi. Cơn gió hoang phế, trong nháy mắt, thời gian thông đạo đem bốn người cho bao phủ, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Cơn gió hoang phế không hề từ bỏ, quét ra thôn phệ cùng hoang phế hết thảy hắc phong, ngăn chặn Whis lộ tuyến. Cầu nguyệt phiếu, hắc phong dập dần mà qua, ngay cả khí thời gian thông đạo đều bị trong nháy mắt tiêu diệt. Thế nhưng là, cơn gió hoang phế chung quy là chậm một bước.

Đối với cái này, rồng thế giới cũng biểu thị thái độ hoài nghi. Nàng tại thiên nhãn ngây người lâu như vậy, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì phụ tá, ngược lại là thủ lĩnh thấy rất nhiều, nghĩ tới đây, rồng thế giới lập tức kịp phản ứng. Đúng rồi, vì cái gì không cho các ngươi thiên nhãn thủ lĩnh xuất thủ? Nghe vậy, Berut lườm rồng thế giới một chút, bình tĩnh mở miệng nói. Liền cơn gió hoang phế còn chưa đủ tư cách để cho chúng ta thủ lĩnh xuất thủ, phụ tá đã đủ. Rồng thế giới cùng Thích và Mani hai người đều bị Berut nói cho chấn kinh. Nửa ngày chưa kịp phản ứng. Mẹ nó, đối với nói thế nhưng là cơn gió hoang phế, cái kia sau cùng cũng là duy nhất vô địch đại ma vương. Ngươi mẹ nó cũng quá trang bức điểm ma, không nói đến mặt này. Whis cùng Berut mặt kia bị cơn gió hoang phế vây khốn không cách nào thoát đi. Mà giờ khắc này, tại khu vườn nhỏ tầng thứ ba phía trên, bao phủ như là mê vụ đồng dạng hắc phong. Đem còn sót lại sinh vật toàn bộ chiếm đoạt. Mà chính là tại dạng này tử vong hoàn cảnh bên trong. Nương theo lấy phóng xuất ra cường đại hy vọng quang huy, một cái nam nhân nhàn nhã như bước hành tẩu ở trong đó. Saigu Ijeoi tay phải nhẹ nhàng một nhóm, trong nháy mắt đem tất cả hắc phong toàn bộ xua tan, nhìn trước mắt hóa thành tro tàn khu vườn nhỏ tầng thứ ba, thở dài một hơi. Diệt sạch a khu vườn nhỏ tầng thứ ba, đây chính là cơn gió hoang phế lực lượng, trong nháy mắt chuyển vận vượt qua lúc này bọn hắn, thiên nhãn, toàn bộ thành viên. Thế nhưng là nói, mặc kệ là trong bọn họ ai ra ngoài, đều không phải là đối thủ của cơn gió hoang phế, chỉ có gom góp Esodia thân thể mới có thể nghịch chuyển càn khôn. Saigu Ireoi kéo xuống tiểu địa đồ, cái kia to lớn điểm đen đang lóe lên, hắn vẫn tại điểm đen phía trên. Trên trời, có cơn gió hoang phế hắc phong, đến gần hết thảy toàn bộ sẽ bị nuốt hết. Giờ mùng găng không có khả năng ở phía trên, nói cách khác, trên mặt đất A, đang lúc Saigu Ireoi chuẩn bị làm cái gì thời điểm. Đông đông đông, đại địa phía trên, mặc vào cảm giác chấn động, Saigu Ireoi ngẩng đầu lên, nhìn xem Fenri từ đằng xa đi từ từ đi ra. Không biết hắn dùng phương pháp gì từ ban sơ cơn gió hoang phế một kích kia bên trong vẫn còn tồn tại. Đồng thời, Fenri phía sau, còn đeo một người. Bất quá, nhưng lại không biết sống hay chết, đó là Hela, duy nhất có thể làm cho Saigu Ireoi phân biệt chính là nàng áo choàng. Bất quá, giờ phút này hắn nửa người cũng không có, nặng như thế thương, thậm chí ngay cả máu tươi đều không có chảy. Không phải là không có chảy, mà là thân thể của nàng là bị cơn gió hoang phế ăn mòn, thậm chí ngay cả vết thương đều dung hợp. Nàng suy yếu không thôi, linh cách thấp đủ cho đáng sợ, còn thừa lại một hơi. Bởi vì hàm vĩ xa tổng bộ bị cơn gió hoang phế cái diệt, cho nên Hela không có dư thừa lực lượng đến để cho mình khôi phục lại. Fenri nhìn thấy Saigu Ireoi đằng sau, trong nháy mắt lộ ra hung mãnh răng nanh, giờ khắc này, tự như đem Saigu Ireoi làm nhất định phải đi săn mục tiêu đồng dạng. Thấy vậy, Saigu Ireoi con mắt khẽ híp một cái, lộ ra làm bình thường hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra hung mãnh biểu lộ. Ngu xuẩn chó, ta hiện tại nhưng không có thời gian cho ngươi lãng phí cút cho ta, là uy hiếp, cũng là lời khuyên. Nhưng là, Fenri không có rút lui dự định. Hống hống hống hống, mở ra đủ để xé nát thiên địa trên dưới hàm, Fenri trong nháy mắt bắt đầu phi nhanh lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Saigu Ireoi vọt tới. Trong nháy mắt, Saigu Ireoi tại thời khắc này lộ ra tính áp đảo sát ý. Ta trước đó nói đi không có thời gian cho ngươi lãng phí. Một giây không đến, Fenri chính là vọt tới trước mặt Saigu Ireoi, đối với hắn bả vai cắn một cái dưới. Saigu Ireoi không có tránh né, mặc cho Fenri cắn xuống, phốc thử một tiếng, xé nát thần linh răng nanh, đem Saigu Ireoi bả vai đào lên huyết nhục. Giờ khắc này, Saigu Ireoi linh cách tại nghĩa tính áp đảo tốc độ lưu trôi qua lấy. Đồng thời, Fenri phía sau nằm hấp hối heo la thân thể, lại tại lấy tốc độ rõ rệt khôi phục. Thì ra là thế, là muốn cứu đồng bạn A, bất quá ngươi lãng phí ta trân quý 3 giây đồng hồ, trả ra đại giới thế nhưng là phi thường nặng nề. Nói, Saigu Ireoi đưa tay bắt lấy Fenri đầu. Giờ khắc này, hắn đã nhận ra không ổn, muốn đem răng nanh thu hồi, tuy nhiên lại không nhúc nhích tí nào. Bành một tiếng, Saigu Ireoi thể nội, phóng xuất ra càng cường đại hơn linh cách, dẫn dắt Fenri răng nanh. Để Fenri không thể động đậy. Sau đó, Saigu Ireoi lộ ra đi qua tuyệt đối sẽ không lộ ra kinh khủng biểu lộ, nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng đặt ở Fenri phần bụng. Đây chính là muốn ngươi bỏ ra máu tươi đại giới, vô hạn linh cách, trong nháy mắt tăng vọt, mau tránh ra Fenri, tạm thời khôi phục ý thức heo la sau lưng Fenri trong nháy mắt đã nhận ra không ổn, vội vàng hô to một tiếng. Đồng thời, nàng rút ra bầu trời đêm chi kiếm, trong nháy mắt hướng phía Saigu Ireoi chém tới. Saigu Ireoi phản phất không nhìn thấy đồng dạng, chỉ là lẩm bẩm mở miệng. Như vậy, ngươi liền chạy không được nữa, vô hạn hy vọng quang huy, từ Saigu Ireoi trong lòng bàn tay nở rộ đi ra. Ở tại phía sau, lộ ra một mảnh tinh không. Khóe miệng khinh động, thấp giọng mở miệng. Khởi động đi, mô phỏng sáng tinh đồ, thể hạt ngôi sao thứ ba hoàn thành thể. Số không khoảng cách, vô địch áo nghĩa, trong nháy mắt đem hai người cho xuyên qua, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 613, vậy liền đưa một cánh tay cho người tốt cầu người phiếu, số không khoảng cách, vô địch áo nghĩa, trong nháy mắt đem hai người cho xuyên qua. Vô hạn Aurora Pila quán xuyên hai người đằng sau, trong nháy mắt phóng lên tận trời, chui vào bên trên bầu trời, biến mất tại cơn gió hoang phế hắc phong bên trong. Giờ khắc này, thân thể bị xỏ xuyên Fenri cùng Hela hai người chỉ là trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Sao, làm sao có thể, Hela phun ra một ngụm máu tươi, theo sau chính là phát giác được chính mình sinh mệnh cơ năng trôi qua. Đó là hy vọng hào quang, vết thương trí mạng, cứu không sống được. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Saigu Ijeoi vậy mà hồi ức phương thức như vậy đem bọn hắn giải quyết hết. Không nhìn Fenri răng nanh, liền xem như đối chiến cơ quan vĩnh cửu thời điểm, cũng không có loại này đơn giản thô bạo phương thức chiến đấu. Chỉ là, bọn hắn không biết là Saigu Ijeoi bây giờ căn bản liền không có thời gian lãng phí ở trên người bọn họ. Cho nên liền lấy nhất giản đáp thô bạo phương thức đem bọn hắn giải quyết rơi. Fenri cùng Hela hai người là đụng vào trên họng súng. Các ngươi quá vướng bận, Saigu Ijeoi sắc mặt bình tĩnh, đưa tay bắt lại Fenri đầu, sau đó đem hắn tính cả Hela thi thể trực tiếp ném ở một bên. Bị áo nghĩa xuyên qua, thân thể của bọn hắn trùng điệp rơi trên mặt đất, sau một lát, trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán tại không khí bên trong. Tốt, phải nhanh chút đem con rắn này cho thu thập hết mới được a. Saigu Ijeoi chính nói như vậy. Đụng một tiếng. Đại địa trực tiếp nổ tung. Lít nha lít nhít cự đại kinh Ibara trong nháy mắt hở ra, hướng phía Saigu Ijeoi đâm tới. Thấy vậy, Saigu Ijeoi chỉ là thả người nhảy lên, phi thường nhẹ nhõm liền tránh khỏi. Quả nhiên bó tay bó chân trốn ở đại địa phía dưới a, xem ta như thế nào đem ngươi cho bắt tới. Saigu Ijeoi hừ lạnh một tiếng, biểu lộ trong nháy mắt biến thành lăng lệ, hóa thành một đạo cực quang quét ngang mà qua, trực tiếp đem tất cả bụi gai toàn bộ chặt đứt. Sau đó nhắm ngay bụi gai cửa vào bên trong một cái phương hướng, thẳng tắp vọt lên tiến vào. Đồng đồng đồng, dao động đại địa rung động, không ngừng lung lay, tàn phá lấy cái này vốn chính là tường đổ khu vườn nhỏ tầng thứ ba. Xông vào đại địa Saigu Ijeoi cái này loại thời điểm này căn bản không có cố kỵ sẽ cho cảnh vật chung quanh tạo thành hai lần tổn thương. Hắn chỉ là không ngừng công kích, phát ra đòn công kích trí mạng. Không biết phá hủy dơ mung găng thân thể bao nhiêu, cũng không biết có bao nhiêu lân phiến bị hắn cắt đứt xuống, chỉ là, lấy tốc độ của hắn, mỗi giây, liền có hơn ngàn vạn gạo đại địa sụp đổ xuống, dơ mung găng bụi gai cùng lân phiến bị gãy nứt số lượng cấp đã hơn 100 tỷ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, ta cũng không tin ngươi sẽ không ra đến. Bên trong lòng đất Saigu Ijeoi toàn thân trên dưới phóng xuất ra hy vọng hào quang, đem trọn phiến đại địa toàn bộ chiếu rọi. Một khi phát hiện giờ mung găng thân thể một bộ phận, hắn chính là vọt thẳng đi qua, lấy mang lực đem hắn xuyên qua. Bởi vì giờ mung găng thân thể thật sự là quá lớn. Liền xem như Saigu Ijeoi dùng áo nghĩa xuyên qua, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhất định phải công kích hắn làm nhược điểm đầu, mới có thể đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả. Về phần đầu, nếu như đối diện không hiện thân mà nói, Saigu Ijeoi sẽ thuận thân thể của hắn, từng chút toàn bộ hủy diệt, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn đầu. Hống hống hống hống, bởi vì hình thể thật sự là quá mức to lớn, đối mặt Saigu Ijeoi tấn công mạnh, giờ mùng găng căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Đồng thời, hắn phát khởi công kích, Saigu Ijeoi cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Liền xem như chung mạc chi xà, cũng không khỏi phát ra rên rỉ. Đây là kêu thảm a, hàm vĩ xà thật sự là thê thảm, bất quá, đừng nghĩ dạng này liền xong rồi, ta sẽ đưa ngươi thân thể một điểm không dư thừa toàn bộ phá đi. Saigu Ijeoi tự như tuyên ngôn đồng dạng mở miệng nói ra. Đồng thời hắn hành động thực tế cũng đang bày tỏ lấy hắn tại làm như thế lấy. Không biết là bị Saigu Ijeoi nói chọc giận, hay là thật phải làm những gì, giờ mung găng thân thể lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ lại, Saigu Ijeoi dần dần đã mất đi mục tiêu. Đồng thời, bị giờ mung găng làm ra phía dưới mặt đất những thông đạo kia bên trong, xuất hiện từng đợt khói đen. Khói đen tràn ngập mà qua, đem hết thảy tất cả đều biến thành tro tàn. Cầu nguyệt phiếu, mang theo chung mặt lực lượng công kích. Saigu Ijeoi lấy hy vọng hào quang tiến hành ngăn cản, đem hắn xua tan, thế nhưng là khói đen thật sự là nhiều lắm, bốn phương tám hướng đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Dưới tình huống như vậy, Saigu Ijeoi từ bên trong lòng đất bị ép đi ra. Mà chính là Saigu Ijeoi từ đại địa bên trong thò đầu ra trong nháy mắt. Một đầu to lớn hắc xà không biết từ chỗ nào chui ra, lộ ra răng nanh đằng sau hướng thẳng đến Saigu Ijeoi cắn tới. Saigu Ijeoi sững sờ, trong nháy mắt nâng lên hai tay bắt lấy hắc xà trên dưới răng nanh. Thế nhưng là to lớn trùng kích lại đỉnh lấy Saigu Ijeoi bay ra đi lên hơn vạn mét địa phương xa mới chậm rãi nghe xuống tới. Giờ mùng găng đây chính là đầu của ngươi a, rốt cục chủ động hiện thân a, hống hống hống hống, giờ mùng găng gầm thét, duy trì răng nanh bị bắt lại tư thái, trực tiếp từ trong cổ họng phóng xuất ra khói đen đem Saigu Ijeoi bao khỏa, như muốn thôn phệ. Bằng như ngươi loại này trình độ chung mạc lực lượng, cũng muốn chiếm đoạt thân là hy vọng ta a, cỡ nào tự đại. Saigu Ijeoi thể hiện ra chính mình linh cách, trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình linh cách, hy vọng hào quang đem tất cả khói đen toàn bộ xua tan. Nhưng mà, giờ Mung Gan nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ, song phương lâm vào giằng co, nếu như là bình thường, Sai Gu Ireoi sẽ đem đối phương mài chết. Thế nhưng là, hiện tại hắn không có dạng này thời gian cùng lợi nhuận. Lúc này, Sai Gu Ireoi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái cực kỳ ác liệt dáng tươi cười. Nghĩ như vậy muốn cắn xé thân thể của ta à, đã như vậy vậy liền đưa một cánh tay cho ngươi tốt. Nói xong trong nháy mắt, Sai Gu Ireoi trong nháy mắt buông ra răng nanh, giờ Mung Gan cắn một cái dưới. Đem Sai Gu Ireoi tay phải nuốt mất. Mà nuốt hết tay phải, phóng xuất ra áo nghĩa hào quang. Khởi động đi, mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba hoàn thành thể, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 614, Triệu Hoán, Exodia, cầu nguyệt phiếu, khởi động đi, mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba hoàn thành thể, vô địch Aurora Pila, vô hạn hy vọng quang huy, từ Sai Gu Ijeoi bị cắn trong tay phải, nở rộ đi ra. Sau đó, bịch một tiếng, trực tiếp đem giờ mung găng tráng cho xuyên qua, không chỉ có như vậy, còn sót lại quang huy đem giờ mung găng thể nội toàn bộ hủy diệt hầu như không còn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu vô hạn chi mộng, liền đem giờ mung găng chung mạc cho chế tài. Trong chớp nhoáng này, giờ mung găng chỉ là mở to hai mắt nhìn, đến cuối cùng thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, chính là đã mất đi tất cả lực lượng. Thân thể hóa thành tro bụi trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Thế nhưng là, cho dù là đến chết thời điểm, hắn đều không có buông ra cắn Sai Gu Ireoi tay phải. Sai Gu Ireoi tiện tay quăng ra, đem giờ mung găng đầu còn tại một bên. Đồng thời, tay phải của hắn cũng cơ hồ hoàn toàn phế bỏ, trước đó bị Fenrir cắn một cái, hiện tại tức thì bị giờ mung găng ăn mòn. Fenrir thí thần tính chất lại thêm giờ mung găng chung mặt lực lượng. Liền xem như thân là nhân loại tối thượng hy vọng Sai Gu Ireoi đều có chút không chịu đựng nổi. Dù sao không phải cơ quan vĩnh cửu, có thể miễn dịch thí thần tính cùng chung mạc tính, cho nên, liền xem như Sai Gu Ijeoi thể nội là hoàn toàn thể cơ quan vĩnh cửu, cũng rơi vào cái trọng thương. Trong thời gian ngắn tay phải thương thế là khôi phục không được nữa. Bất quá, tuy nói bay một đầu cánh tay, nên đồ vật đến tay lại là tới tay, ngay tại giờ mung găng tử vong trong nháy mắt. Sai Gu Ijeoi trong ốc, truyền ra hệ thống tiếng nhắc nhở âm, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tấm thẻ màu đen một viên. Thẻ cấm, bị phong ấn cổ tay phải, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, ma pháp sư, khi gom góp, bị phong ấn đầu lâu, bị phong ấn cổ tay trái, bị phong ấn cổ tay phải, bị phong ấn chân trái, bị phong ấn chân phải, có thể thu hoạch được phá vỡ hết thảy thực lực sai biệt tính áp đảo lực lượng, trực tiếp đạt được thắng lợi. Lực công kích, lực phòng ngự, một tấm hoàn toàn mới thẻ đen hiện ra, ở trước mặt Sai Gu Ireoi. Giờ khắc này, liền xem như Sai Gu Ireoi cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng, mạnh nhất tấm thẻ hóa thân liền muốn ra đời. Ngăn chặn trong nội tâm tình kích động, Sai Gu Ireoi đem còn sót lại 4 tờ Exodia tấm thẻ toàn bộ đem ra, hiện ra ở trước mặt. 5 cái thân thể tạo dựng thành hoàn chỉnh Exodia. Lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chúc mừng chủ ký sinh, tập hợp đủ tất cả bộ kiện, phải chăng tổ hợp, không do dự, Sai Gu Ireoi nhẹ gật đầu. Tổ hợp, 5 tấm thẻ màu đen, trong nháy mắt tổ hợp ở cùng nhau, hình thành một tấm hoàn toàn mới tấm thẻ, đó là chân chính Exodia. Triệu hoán, Exodia. Một giây sau, bầu trời bị bóng tối bao trùm. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, Sai Gu Ijeoi con mắt khẽ híp một cái, trong óc đã nhận ra một tia nguy cơ. Hắn trong nháy mắt quay đầu, đưa tay chính là bắt lấy hướng phía chính mình bay tới đồ vật. Đó là một thanh chủy thủ, nắm vào lấy cây chủy thủ này chính là một người mặc thần tử trang phục nam tử. Loki, công kích bị Sai Gu Ijeoi ngăn lại, tự hồ có chút ngoài Loki ngoài ý muốn, sắc mặt hắn hơi đổi. Dưới loại tình huống này đều không thể làm đến đánh lén a, cỡ nào lợi hại phản ứng thần kinh. Loki nhếch miệng cười một tiếng, nắm chặt chủy thủ đột nhiên kéo một phát, sau đó thuận thế một cước đá hướng về phía Sai Gu Ireoi. Nhưng lại trực tiếp bị Sai Gu Ireoi lấy nắm đấm mang lực cho đánh bay. Không nghĩ tới ngươi còn sống từ cơn gió hoang phế hắc phong bên trong còn sống a, Loki vỗ vỗ trên người khói bụi, từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Sai Gu Ireoi, yêu nhã cười cười, đó là tự nhiên, dù sao đem cơn gió hoang phế hấp dẫn đến giờ mung găng thể nội ký túc thế, nhưng là ta nếu như không có sách lực vẹn toàn, tìm tới loại đồ vật này, bất quá là tự chịu diệt vong. Ngươi bây giờ chính là tại tự chịu diệt vong, Sai Gu Ireoi bình tĩnh mở miệng nói ra. Nhưng mà, nghe được câu này Loki lại chỉ là giang tay ra. Cái này cũng khó mà nói, nếu như ngươi không bị thương nói ta còn thực sự không phải là đối thủ, dù sao cũng là nhân loại tối thượng hy vọng, ngay cả tam đầu long đều bị ngươi thảo phạt, hoàn toàn chính xác ghê gớm. Đây là khu vườn nhỏ trong lịch sử cái thứ nhất lấy thuần túy lực lượng thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện, thí dụ đi, Whis chính là đánh bại, Canaria chính là vượt qua.

một cổ trước nay chưa có hắc ám khí tức, phản phất từ trong hư không sinh ra đồng dạng, trùng kích tại rồng thế giới lý trí phía trên. Bức bách cho nàng vội vàng từ hình rồng khôi phục thân người. Đúng, đúng, cái gì có cái gì muốn xuất hiện. Sau đó, nháy mắt sau đó, cơn gió hoang phế đem mục tiêu từ rồng thế giới bên này bỏ qua, nhìn về phía một đầu khác. Ào ào, hắc phong ngập trời, tràn ngập tại vô hạn trong tinh không, cơn gió hoang phế lộ ra chung mạc răng nanh, đối với bên trong một cái phương hướng hạ xuống hủy diệt chi phong. Oanh, mặc dù không có xác định hình thái, nhưng là có thể nhìn thấy, vô diện màu đen ma vương đích thật là đi tới, nương theo lấy hắn bước ra một bước này, toàn bộ tinh không đều đang mới thôi mà rung động, mà tại chung quanh hắn màu đen gió lốc cũng là trong nháy mắt điên cuồng cuồng cuộn bắt đầu, trực tiếp hóa thành mấy vạn cầm khổng lồ màu đen biển động, hùng hăng đối với cái hướng kia quét sạch mà lên. Không có ai biết hắn tại công kích cái gì, cũng không biết hắn tại cảnh giác cái gì. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, bọn hắn chính là biết đáp án. Bịch một tiếng, cái kia vô hạn hắc phong, trong nháy mắt bị đuổi tản ra, từ hắn trung tâm nhất địa phương, nhô ra một cái màu ám kim to lớn cánh tay. Nhìn thấy cái này cánh tay trong nháy mắt, rồng thế giới cùng thích dạ ma ni con ngươi đột nhiên co rụt lại. Là khi đó, không sai. Đã từng Phật môn cùng thiên nhãn đại chiến thời điểm, cuối cùng xuất hiện thân thể một bộ phận, chẳng qua là, lúc kia là chân, hiện tại là cánh tay. Khổng vũ hữu lực màu ám kim cánh tay, trong nháy mắt quét ngang mà qua. Những cái kia có thể thôn phệ hết thảy hắc phong, nhào tại cái kia to lớn màu ám kim trên cánh tay, căn bản không có tạo thành bất kỳ thương thế. Ngược lại là tại một cổ to lớn trùng kích phía dưới bị đều xua tan. Hống hống hống hống, nhìn thấy màu ám kim cánh tay trong nháy mắt, cơn gió hoang phế lần đầu phát ra gào thét. Đó là đem trước mắt đồ vật nhận định là địch nhân, nhận định là uy hiếp ý tứ. Trước lúc này, Whis bọn người bất quá là bị cơn gió hoang phế coi như là đồ ăn, mà bây giờ, trước mắt, xuất hiện địch nhân. Màu đen gió lốc trong nháy mắt đem hết thảy bao phủ, ngay sau đó, cơn gió hoang phế thân thể cũng bắt đầu bành trướng lên, trong nháy mắt bị căng nứt, kịch liệt bạo tạc tước đoạt tầm mắt mọi người. Mà khi tất cả mọi người mở ra hai con ngươi trong nháy mắt đó, cảm nhận được lại là không có ý nghĩa tuyệt vọng. Bốc lên, thiên động thuyết, nhân loại cuối cùng truy cầu, cơ quan vĩnh cửu thứ ba, nhân loại mộng tưởng chi cảnh, bế tỏa thế giới, không ngừng tăng vọt cái ác tuyệt đối, hết thảy, cơn gió hoang phế, lại xuất hiện chính là đã từng xuất hiện tất cả chung mạc luận. Mà bản thân nó thì là tất cả chung mạc luận kiềm chế điểm, đó là thế giới chung yên, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 616, vượt qua vận mệnh thắng lợi cầu nguyệt phiếu, lại xuất hiện hoàng phế chi chung mạc luận loạn thế, để thế giới hết thảy lâm vào trong hỗn độn. Toàn bộ ở khu vườn nhỏ, thế giới bao quát Whis bọn người vị trí tinh không, đều là chung mạc đại danh từ, đối với thế giới, đối với sinh mạng, đối với khái niệm, đối với thời gian, đối với không gian, đối với lịch sử, đối quá khứ, đối với hiện tại, đối với tương lai, đối với công tích, đối với truyền thừa, đối với tồn tại, đối với xóa bỏ, đối với chính nghĩa, đối với ghê tởm, đối với thế gian hết thảy, như gió lốc, như biển gầm, như sấm mưa, như rồng quyển, như gió lốc, như cát bụi, như núi lở, như đất nước, như tuyết băng, như bão, như hồng thủy, như địa chấn, như lửa tai, như hoang vu, như mưa to, đối với thế gian hết thảy, không khác biệt lộ ra răng nanh, thế giới đã lâm vào chung mạc bên trong, hủy diệt chỉ là về thời gian vấn đề. Không chỉ là cái này khu vườn nhỏ thế giới, còn có nhân loại sử, còn có điều chỗ vô hạn tinh không, giống như là toàn bộ vũ trụ không gian. Hết thảy, đều sẽ bị cái này tên là cơn gió hoang phế, đại ma vương cho thổi bay, sau đó thôn phệ, xóa bỏ, mà chính là tại cái này hỗn độn trong bóng tối. Tên kia đại ma vương, sử dụng ra hắn lực lượng mạnh nhất. Nhưng mà, chính là tại dạng này chung mạc trong tuyệt vọng. Cái kia từ hắc phong bên trong nhô ra tới màu ám kim cánh tay vẫn như cũ chưa từng lui bước. Trên cánh tay, còn cuốn màu ám kim xiềng xích đứt gãy mặt là mới, hẳn là tránh thoát một loại nào đó trói buộc. Sau đó, siêu việt cơn gió hoang phế hắc ám, từ cái kia màu ám kim cánh tay trung tâm phóng thích ra ngoài. Sau mực càng thêm đen, so nước mắt càng trọc, để cho người ta không vui. Hắc ám, đem hắc phong toàn bộ bóp nát, sau đó, hắc quang hội tụ tại hết thảy. Tại đạo này đục ngầu mà thuần túy hắc ám phía dưới, đối với hết thảy hạ xuống chung mạc gió lốc trầm mặc. Từng chiếu sáng sau đêm càng sâu loạn thế chi hắc ám anh hùng dáng người, cho thấy băng sơn một góc. Cái kia là vô địch biểu tượng, cái kia là thắng lợi ánh rạng đông, từ hắc phong bên trong chậm rãi lộ ra cái kia màu ám kim thân thể khổng lồ. Toàn thân trên dưới đều đang lóe lên hắc ám quang mang, cái kia tư thái, liền ngay cả cơn gió hoang phế đều cảm thấy không rõ, đem hắn định nghĩa là uy hiếp cùng nhất định phải diệt trừ địch nhân. Cái kia, đó là cái gì? Khi nhìn đến Esodia trong nháy mắt, rồng thế giới cùng thích già Mani hai người cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn tới cổ họng. Loại kia cảm giác khác thường, được đề thăng đến đỉnh điểm, loại kia không rõ cảm giác, liền phản phất giáng lâm với mình trên thân đồng dạng. Đó là pho biết đen quang đại nhân, là chúng ta thiên nhãn phụ tá, là chúng ta thủ lĩnh phía dưới người mạnh nhất. Whis mang trên mặt dáng tươi cười bình tĩnh giải thích nói. Nghe được điểm này, Rồng thế giới rất là kinh ngạc nhìn Esodia, mở miệng nói. Thủ lĩnh phía dưới mạnh nhất chúng ta Thiên Nhãn thủ lĩnh, so với hắn còn mạnh hơn a. Rồng thế giới cảm thấy có chút quỷ dị. Thiên Nhãn thủ lĩnh hắn nhưng là gặp qua rất nhiều lần, Niruha, hắn thân phận chân thật là nhân loại. Mà lại, vẻn vẹn là bằng vào cảm giác mà nói, chính là một nhân loại bình thường. Thế nhưng là, nếu như xâm nhập dò xét mà nói, sẽ chỉ đạt được sâu không lường được một cái kết cục mà thôi. Nhưng mà, rồng thế giới nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia bình thường cười híp mắt, nhìn qua ưu nhã vô cùng, càng giống là một cái xấu bụng kẻ giả tâm Thiên Nhãn thủ lĩnh, vậy mà so Esodia còn mạnh hơn. Đùa đùa giỡn a, lần thứ nhất, rồng thế giới nhìn lầm. Niruha thực lực cùng kỳ biểu hiện ra hình tượng để rồng thế giới bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng vội vàng lắc đầu, không còn suy tư những này, lo lắng nhìn trước mắt hết thảy, hỏi. Có thể thắng a, đây chính là cơn gió hoang phế. Nghe vậy, Whis chỉ là cười cười. Trên lý luận mà thôi, Forbidden đen quang đại nhân là vô địch, ngoài trừ thủ lĩnh của chúng ta bên ngoài hắn có thể trong nháy mắt chiến thắng bất luận cái gì tồn tại. Hống hống hống, cơn gió hoang phế đang gầm thét lấy, từ trên thân Esodia, hắn đã nhận ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cùng uy hiếp cảm giác. Vô số hắc phong, mặc kệ là quy mô hay là lực lượng, đều viễn siêu trước đó, hướng phía Esodia bổ tới. Đối với cái này, Esodia trực tiếp nâng lên màu ám kim cánh tay, nhẹ nhàng vỗ xuống, trong nháy mắt liền đem hết thảy đều xua tan. Lại lần nữa phất tay vỗ xuống. Toàn bộ khu vườn nhỏ tinh không đều phản phất yên tĩnh lại đồng dạng, đột nhiên rung lên. Oanh một tiếng, nương theo lấy vũ trụ rung động, tất cả hắc phong trong nháy mắt bị xóa bỏ, tại hắc ám lực lượng phía dưới, đều bị xóa bỏ. Giờ khắc này, cơn gió hoang phế rung rẩy. Đó là đối với Esodia, đồng thời cũng là đối với Esodia tổn thương sự kiêu ngạo của chính mình mà rung rẩy. Đó là nhất định phải đem địch nhân đánh bại ý tứ. Trầm thấp dị chất tính gào thét chưa từng mặc bên trong truyền ra, đối với thế giới hết thảy hoang phế hắc ám chi phong, tiếp tục quét. Chung quanh tinh thần, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Tinh không, trở nên phá toái, vũ trụ bắt đầu băng liệt, thậm chí không gian phá toái đằng sau, xuất hiện lỗ đen. Cảnh giới vỡ ra đằng sau, xuất hiện thời không kẽ hở. Dù cho là như vậy, Esodia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cơn gió hoang phế bằng ngươi, không cách nào dao động ta, ta, chính là thắng lợi quy tắc, dị chất tính thanh âm trầm thấp. Từ Esodia trong cổ họng truyền đến. Từ trong bóng tối đản sinh thần linh tuyên ngôn, đem cơn gió hoang phế bao vây lại. Esodia hai tay trong nháy mắt hợp nhất, chậm rãi mở ra, hắc ám sen lẫn lôi quang hội tụ tại giữa song chưởng. Nhìn như bình tĩnh ba động, nhưng là trong đó lại ẩn chứa vô tận lực lượng đáng sợ. Tự hồ là đã nhận ra nguy cơ, cơn gió hoang phế công kích so vừa mới càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là, lần này thậm chí ngay cả đụng đều không có đụng phải Esodia chính là bị đuổi tản ra. Đáng sợ phong bạo tại cơn gió hoang phế cùng Esodia ở giữa hình thành, màu đen gió lốc hóa thành vòi rồng phong bạo vần quanh tại vô diện ma vương ở giữa. Để hắn hóa thân thành chân chính tính thực chất quái vật vô diện ma vương lộ ra sau cùng răng nanh, đem hết thảy kết thúc là hắn tồn tại lý do, cho nên sẽ không hướng bất luận cái gì thỏa hiệp, đối với hết thảy vung xuống chung mạc hạt giống, đây mới là hắn tồn tại ý nghĩa, mà đối với cơn gió hoang phế biến dị, Esodia nhìn ở trong mắt, băng lãnh biểu lộ phía trên nhìn không ra có bất kỳ tình cảm ba động, vĩnh biệt, vô diện ma vương. Không vui không buồn, Esodia vung xuống hắc ám một kích, phun ra sau cùng lời nói, làm cho này vị vô diện đại ma vương sau cùng tiễn biệt. Phá vỡ hết thảy thực lực phát giác, trực tiếp đạt được thắng lợi, Esodia trong nháy mắt này đem cơn gió hoang phế nuốt mất. Cho dù là nắm giữ vận mệnh gia trì, cho dù là nhân loại tối thượng thí luyện, dù là Esodia cũng không phải là nhân loại, cơn gió hoang phế cũng bị hoàn toàn diệt sát. Đây cũng là thắng lợi quy tắc. Sau đó, trong chớp nhoáng này, quang mang màu vàng đột nhiên chợt hiện. Bên tai truyền đến hệ thống thanh âm lạnh như băng. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thẻ màu vàng, phiến đá Horaki, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 617, khu vườn nhỏ chi dị thứ nguyên lá bài dung hợp cầu nguyệt phiếu, vô hạn hắc phong, uy hiếp toàn bộ thế giới hoàng phế chi chung mạch luận, tại Esodia tuyệt đối thắng lợi quy tắc phía dưới, trong nháy mắt bị xóa bỏ, tan thành mây khói. Cái này một phần vượt qua vận mệnh trói buộc lực lượng, chính là Esodia phạm quy lực lượng đại biểu. Tại thời khắc này, nguyên bản bao vây lấy khu vườn nhỏ tinh không hắc phong, chậm rãi tiêu tán mở đi ra. Lộ ra nguyên bản vô hạn dung mạo. Bao trùm tại rương thể tầng thứ ba màn lực lượng, cũng theo đó bị đánh tan, một trận khoáng thế quyết chiến hạ màn. Nhưng là kéo dài thời gian lại dị thường ngắn ngủi. Cùng đã từng thời gian dài đối kháng qua nhân loại tối thượng thí luyện mà nói, cơn gió hoang phế xuất hiện, phản phất như là trong nháy mắt đồng dạng. Để lại, chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi rương thể tầng thứ ba thôi. Mà nương theo lấy cơn gió hoang phế bại trận. Tại Hoàng Kim Chi Chu bên trong rồng thế giới cùng Thích và Mani hai người trợn tròn trong mắt nhìn xem một màn này. Thật lâu đằng sau đều không thể đủ kịp phản ứng. Dù sao, một màn này thật sự là quá kinh thế hải tục một chút.

lực lượng vậy mà chênh lệch như vậy cách xa. Hệ thống này không hổ là gọi vua trò chơi hệ thống, không có phí công gọi. Như vậy đến nay nói liền cần đi soát báu vật ngàn năm a, tên vua Pharaon, hắn tự nhiên là không cần lo lắng, hắn sớm đã biết. Chúc mừng chủ ký sinh, khu vườn nhỏ chi dị thứ nguyên lá bài dung hợp tổ hợp hoàn thành, phải chăng hợp thành gói thẻ, hợp thành, Niruha tiếng nói vừa dứt. Toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới trong nháy mắt bị bao phủ, tính cả cái kia vô hạn tinh không cùng nhau, biến thành một cái cự đại gói thẻ. Cái thứ tư mà lại, cái này gói thẻ trọng lượng, không phải tầm thường, như vậy kế tiếp gói thẻ thế giới là Dragon Ball Super, chương 618, thế giới tương lai, canh một cầu nguyệt phiếu, nương theo lấy một trận hào quang chói sáng. Niruha xuyên qua vị diện đại môn, từ khu vườn nhỏ thế giới sau khi đi ra chính là đi tới một cái thế giới mới, chờ đến Niruha mở hai mắt ra thời điểm, chạm mặt tới chính là vô số khói bụi, cùng cảnh hoàn toàn khắp nơi phế tích. Trong không khí tràn ngập khói bụi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kích thích Niruha xoang mũi, để cho người ta không vui, đây là tới chỗ nào, Niruha đánh giá chung quanh, bởi vì khói bụi thật sự là nhiều lắm, tầm nhìn phi thường thấp. Nhìn hắn bộ dáng, có điểm giống là chiến đấu dấu vết lưu lại, chiến loạn thế giới A cũng tốt, Niruha lẩm bẩm mở miệng nói, lập tức bước ra một bước, trong không khí nổi lên một trận kỳ diệu gợn sóng, thoáng qua tức thì ở giữa, chính là đi tới 100 mét trên không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, phạm vi tầm nhìn bên trong, đều là phế tích, vô cùng thảm liệt. Niruha hơi cảm thụ một cái, chung quanh cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh biểu tượng. Tử vong thế giới A suy cái này không thể được A, không có gì sinh mạng thể, hắn nhưng là còn muốn đến soát thần khí. Bảy đại thần khí, hiện tại Niruha chỉ có một cái trò chơi ngàn năm. Chính nói như vậy. Một cái khí tức bỗng nhiên xuất hiện ở Niruha cảm giác ở trong. Đồng thời tại triều lấy cái phương hướng này di động qua đến, chỉ là khí tức này vô cùng hỗn loạn, lúc lớn lúc nhỏ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Sau đó, nháy mắt sau đó, hư một tiếng, phản phất một đạo cực quang đồng dạng, một đạo hắc ảnh thật nhanh lướt qua, bịch một tiếng đánh tới hướng đại địa phía trên. Toàn bộ đại địa đều bị cái này to lớn trùng kích cái nổ lật lên. Ngô ngô ngô, từ phế tích bên trong, một cái chật vật thanh âm lung la lung lay đứng lên, đi hai bước không có thể đứng vững bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Suy nên, đáng chết quá mạnh, căn bản không phải đối thủ, liền xem như mượn Son Goku, cùng ba lực lượng cũng vô pháp đánh bại bọn hắn thế giới này nhanh xong. Hắn cảm giác mình ánh mắt trở nên mơ hồ, bản thân bị trọng thương, mà lại khí cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Thế nhưng là, thân là trên thế giới sau cùng chiến sĩ, cũng là làm người sai gian sau cùng chiến sĩ, hắn dứt khoát cầm lên bên cạnh kiếm. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, thấy được không trung Niruha, dừng một chút, sau đó mở miệng nói. Mặc dù không biết ngươi là ai nhưng là, chạy mau đi, những tên kia lập tức liền muốn đuổi tới. Nghe vậy, Niruha chỉ là cười cười, mở miệng nói. Ngươi có tâm tư lo lắng ta không bằng lo lắng chính ngươi thế nào, ta làm sao cũng đều không quan trọng, đã thua, thế giới này đã xong. Hắn lắc đầu, mặt xám như tro. Thấy vậy, Niruha sờ lên cái cằm, xem ra chính mình là đi tới ngọc trồng thế giới tương lai, người trước mắt không phải người khác, chính là chật vật Trunks. Mà chính là ở thời điểm này, lúc trước Trunks bay tới phương hướng, một cổ khó có thể tin khí tức cực lớn phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới. Tà ác, đục ngầu, nóng bỏng. Để cho người ta không vui, đây là cổ khí tức này cho người cảm giác đầu tiên. Phát giác được cổ khí tức này trong nháy mắt, Trunks con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặt lộ tuyệt vọng. Đáng chết đã đuổi tới rồi hả, không nghĩ tới năm Son Goku cùng ba đều thất bại, còn kém chút liên lụy bọn hắn. Nói, Trunks nắm chặt kiếm trong tay, lập tức nhảy lên một cái. Đây là thế giới của chúng ta, để cho ta tới cùng ngươi làm kết thúc. Hừ, kết thúc chỉ bằng ngươi, một cái thanh âm băng lãnh vang lên, từ cái kia bàn bạc màu đen trong hơi thở. Một cái nam nhân bay ra. Hắn mọc ra Son Goku bộ dáng, chẳng qua là khác biệt chính là, hắn một tiếng đen kịt, trên lỗ tai mang theo thần cai ô vòng tay. Không sai, ta cho dù chết cũng phải vì thủ hộ mà chết. Bành một tiếng. Trunks toàn thân nổ tung, biến thành Super Saiyan, trên đầu cũng biến thành màu vàng, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Black Goku bay đi, một đao chặt xuống, không biết tự lượng sức mình. Black Goku khinh thường mở miệng, cùng trước đó Son Goku cùng Vegeta giao thủ. Để hắn đạt được tiến thêm một bước lực lượng, cổ lực lượng này không thể tầm thường so sánh, căn bản là không có đem Trunks để vào mắt. Trunks một đao chặt xuống, Black Goku chỉ là đột nhiên khoát tay, từ ngón trỏ bên trong phóng xuất ra đen kịt khí, hóa khí là lưỡi dao, phản hướng phía Trunks bổ tới. Trong chớp nhoáng này, tốc độ quá nhanh, cũng quá mạnh, Trunks còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt chính là bị đánh bay. Là ngươi quá yếu, Trunks, nhân loại chính là như vậy là cần bị hủy diệt, để cho ta tự tay đến kết thúc. Black Goku nhếch miệng cười một tiếng, đang định truy kích. Thế nhưng là, chính là trong chớp nhoáng này, hắn cùng một cái.

Vegeta cùng Son Goku hai người trực tiếp biến thành Super Saiyan Blue, sau đó phóng xuất ra thần khí tức, đem màu tím năng lượng hủy diệt đều ngăn lại. Tiết lộ ra ngoài năng lượng hủy diệt trút xuống ở trên thân Trunks. Tại đụng chạm trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác mình thân thể phản phất muốn tan vỡ đồng dạng, căn bản không bị khống chế. Quần áo trên người cùng kiếm của hắn bắt đầu tan tác. Cái gì? Sau một khắc, hắn vội vàng dựa theo Vegeta nói, đem khí tăng lên tới lớn nhất mới đưa cái này năng lượng ngăn cản xuống tới. Ba, đây là cái gì lực lượng? Thần hủy diệt năng lượng hủy diệt. Vegeta sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Son Goku cũng không thể so với Vegeta tốt hơn chỗ nào, hắn giơ tay lên một cái. Trunks, lui ra đi, lấy không phải thần khí tức không cách nào tiếp nhận thần hủy diệt lực lượng. Tức là nói, thần hủy diệt chiến đấu sân bãi, tuyệt đối không thể đặt chân. Son Goku cùng Vegeta chính là bởi vì hiểu rõ thần hủy diệt, mới có thể lòng mang lòng kính sợ. Mà như vậy cái thời điểm. Bịch một tiếng. Phế tích nổ tung, Black Goku cùng Yamashu hai người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vegeta cùng Son Goku hai người ở bên cạnh nhìn xem, tự hồ không có tính toán ra tay. Đối với cái này vũ trụ không thần hủy diệt thân phận, bọn hắn tạm thời vẫn chưa biết được. Suy đáng chết không sai, hàng thật giá thật thần hủy diệt, gia hỏa này đến cùng là nơi nào xuất hiện. Yamashu suy lưỡi, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tuy nói hắn có bất tử chi thân, nhưng là, liền xem như đánh tới chết, hắn cũng tuyệt đối không phải là thần hủy diệt đối thủ. Sự tình trở nên phiền toái. Hừ, gia hỏa này quá vướng bận thần hủy diệt thì như thế nào, siêu việt hắn là được rồi. Black Goku hừ lạnh một tiếng. Đạt được Son Goku trên thân, hắn tự nhiên minh bạch, cổ thân thể này bên trong ẩn giấu đi bao lớn tiềm lực. Nếu như đem tiềm lực toàn bộ phát huy ra, hắn không cho rằng chính mình sẽ thua bởi thần hủy diệt, bởi vậy, không có lý do gì sợ đối phương. Các ngươi khinh người quá đáng, nơi này là vũ trụ 7, cũng không phải vũ trụ 0, nơi này cũng không phải các ngươi vũ trụ, cút ra ngoài cho ta. Bịch một tiếng, Black Goku trên người màu hồng đào khí tức, trong nháy mắt phóng lên tận trời, phản phất tràn ngập lên hỏa diễm đồng dạng, đem trọn hắn bầu trời đều bao phủ. Cảm nhận được cổ khí tức này, Vegeta cùng Son Goku đều khiếp sợ không thôi, Black Goku lực lượng đã đến loại tình trạng này. Vừa mới chiến đấu, đối phương căn bản là vô dụng toàn lực. Black Goku tay phải vung mạnh lên, màu hồng đào lưỡi dao trong nháy mắt vần quanh bên phải tay phía trên. Dọc theo ngàn mét xa địa phương, sau đó thẳng tắp hướng phía Beerus chặt xuống dưới. Nhưng là, lại bị Beerus cho một tay bóp nát. Thật sự là buồn cười a, thế giới này, không có chúng ta thiên nhãn không thể đi địa phương. Chỉ có chúng ta không muốn đi địa phương. Beerus con mắt khẽ híp một cái, một tay hóa, trực tiếp đột phá Black Goku màu hồng đào khí, liền tự như mở ra đầu hũ đồng dạng nhẹ nhõm vui sướng. Sau đó, trực tiếp chém vào Black Goku Kuma thản bên trên, máu tươi, trong nháy mắt tản mát không trung, biến thành một đóa tàn nhẫn huyết hoa. Hoa à, Black Goku biến sắc, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, cái này thần hủy diệt thật mạnh, so Beerus còn mạnh hơn. Beerus hắn đã từng giao thủ qua, tuy nói hắn cũng không phải đối thủ, nhưng là cũng sẽ không xuất hiện loại này nghiêng về một bên tình huống. Uy, Yamashu, chớ ngẩn ra đó, chúng ta liên thủ giết hắn. Black Goku đưa ánh mắt về phía Yamashu phương hướng. Thế nhưng là, nhìn thấy lại là Yamashu một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Đằng sau, tại phía sau của các ngươi, Yamashu kinh hô một tiếng, Black Goku bỗng nhiên kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy lại là Beerus nâng lên tay phải, đối với Black Goku đầu cong ngón búng ra. Ta vừa mới tự hồ nghe sai. Bằng các ngươi hai cái muốn đem ta liên thủ giết. Bịch một tiếng. Dao động thiên địa một chỉ, hung hăng rơi vào Black Goku trên óc. Black Goku lập tức cảm giác mình đầu phản phất đều nổ tung đồng dạng, trong đầu bộ phận cơ thịt cùng xương cốt đều tại chi chi rung động. Khí bảo hộ hoàn toàn không có tác dụng. Black Goku đầu dẫn đầu bay ra ngoài, sau đó kéo theo thân thể biến thành một đạo tinh quang, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Liên chút thực lực ấy liền vọng tưởng khiêu chiến thần hủy diệt, ít ngồi đáy giếng bầu trời thật sự là chật hẹp a. Black Goku rơi xuống trong nháy mắt. Beerus nâng tay phải lên, ngón trỏ nhắm ngay hắn rơi xuống phương hướng, sau đó một đạo chùm sáng màu tím đột nhiên bắn ra. Hư một tiếng. Trong nháy mắt tại Black Goku rơi xuống phương hướng đã dẫn phát kinh thiên bạo tạc, một đóa to lớn mây hình nấm bỗng nhiên bay lên. To lớn khói bụi, trong nháy mắt đem trọn phiến không gian toàn bộ nuốt hết. Trunks kinh hãi nhìn trước mắt một màn, dọa đến cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, lẩm bẩm mở miệng nói, cái này, đây chính là thần hủy diệt lực lượng a, bị hắn coi là tính áp đảo cường địch Black Goku. Bây giờ lại bị cái kia thần hủy diệt treo đánh. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 624, hợp 2 làm 1, canh 2 cầu nguyệt phiếu, người thấy bất quá là thần hủy diệt lực lượng một góc của băng sơn thôi. Nhìn thấy Trunks kinh ngạc như thế, Vegeta lập tức mở miệng nói ra. Nếu như là chân chính thần hủy diệt xuất thủ. Yamashu cùng Black Goku hai người bại trận lân cận còn là chú định, để Vegeta cùng Son Goku để ý là đây là thiên nhãn thần hủy diệt. đối phương đến cùng có mục đích gì để bọn hắn rất là để ý a. Bành một tiếng, Black Goku che ngực, trong miệng phun ra máu tươi từ bên trong phế tích bò lên. Hắn ngưng tụ nặng biểu lộ nhìn xem Beerus, mở miệng nói ra. Đáng chết, song phương thực lực sai biệt quá lớn, tuy nói này tấm thân thể thế nhưng là thời gian ngắn tiến hành thích ứng sau đó tăng lên sức chiến đấu thế nhưng là, loại này chênh lệch, tại tăng lên đến chiến lực ngang hàng trước đó liền sẽ chết. Black Goku thả người nhảy lên, lập tức đi tới trước mặt Yamashu. Cảm giác như thế nào, tốc chiến tốc thắng, đối phương là thần hủy diệt, không có cho phép chúng ta làm phán đoán dư lực. Nghe vậy, Yamashu con mắt khẽ híp một cái, lập tức điểm một cái. Hai người nhìn thoáng qua nhau, tựa hồ đã đạt thành cái gì chung nhận thức. Beerus bình tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, chắp tay sau lưng tại phía sau, lẳng lặng nhìn hai người. Thế nào thương lượng xong đối sách rồi, Beerus bình tĩnh hỏi. Vẹn vẹn một câu nói như vậy, tự như đem Black Goku cùng Yamashu lửa giận đồng thời đốt lên đồng dạng. Hai người trong nháy mắt phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía Beerus vọt tới. Hữu dũng vô mưu a, Beerus nhếch miệng cười một tiếng, trở tay vừa nhấc, một cái màu tím quả cầu năng lượng hủy diệt lơ lửng nơi tay trong lòng bàn tay, lập tức ném ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Yamashu dẫn đầu vọt ra. Hắn biết quả cầu năng lượng hủy diệt không cách nào ngăn cản, càng không khả năng đạn trở về, đối mặt quả cầu năng lượng hủy diệt, có thể làm, chỉ có tiếp nhận phần này lực lượng. Yamashu lấy bất tử chi thân chính diện chống được Beerus quả cầu năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt bị nuốt hết tại năng lượng màu tím bên trong. Nhà công phòng chiến A, thấy cảnh này, Beerus ngược lại là nhiều hứng thú sửng sốt một chút. Bắt lấy trong chớp nhoáng này khe hở, Black Goku trong nháy mắt đi tới Beerus phía sau, đấm ra một quyền. Bịch một tiếng. Lại bị Beerus trở tay nắm. Động tác rất nhạy cảm, nhưng là khí khống chế quá thô ráp, muốn không biết ngươi ở đâu đều khó khăn a, Beerus bình tĩnh nói. Black Goku tức giận không thôi, trong nháy mắt đối với Beerus phát ra tấn công mạnh, lấy mỗi giây hàng trăm hàng ngàn dưới công kích, lít nhà lít nhít trút xuống. Đối với cái này, Beerus thì là có chút nghiêng người sang thể, lấy nhỏ nhất động tác nước chảy mây trôi đồng dạng tránh đi Black Goku công kích. Black Goku sắc mặt đại biến, không khỏi con mắt khẽ híp một cái, bản năng vô cực, làm sao được chứng kiến một chiêu này a, Beerus mở miệng cười. Mà như vậy trong nháy mắt, Beerus phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một vòng to lớn bóng ma. Yamashu chịu đựng lấy toàn bộ năng lượng hủy diệt, đồng thời vô hại trở về phát khởi đánh lén, đi chết đi cho ta. Trong tay hóa khí vì lưỡi dao, đâm về phía Beerus trái tim, một kích trí mạng. Đối với cái này, Beerus ngay cả đầu cũng không quay. Ta không phải đã nói rồi à, đối với thần khí tức khống chế quá thô ráp trước không phát hiện cũng khó khăn. Yamashu đánh xuống một đòn, nhưng trong nháy mắt vung không. Lưỡi dao xuyên qua Beerus thân thể, đó bất quá là huyễn ảnh. Cái gì? Yamashu biến sắc, Beerus biến mất. Thay vào đó xuất hiện ở trước mặt hắn thì là Black Goku. Lưỡi dao đâm về phía Black Goku thân thể. Trong chớp nhoáng này, Yamashu vội vàng thu tay lại, nhưng không ngờ Beerus đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, đối với hắn bả vai một chưởng vỗ xuống dưới. Đây mới là đối với thần khí tức chính xác cách dùng, minh bạch chưa, lặng yên không một tiếng động, căn bản không biết Beerus là như thế nào xuất hiện. Một chưởng vỗ dưới, Yamashu chẳng những không kịp thu tay lại, lưỡi dao càng là trực tiếp đâm vào Black Goku thân thể. Phốc thử một tiếng, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên qua. Trong không khí, huy sái hạ từng đóa tàn nhẫn huyết hoa. Yamashu con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt đem khí lưỡi dao thu hồi, Black Goku trên mặt lộ ra buồn khổ biểu lộ. Trên người khí càng là trong nháy mắt này yếu đi một mảng lớn không ngừng, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Nên, đáng chết bị bày một đạo. Beerus bình tĩnh nhìn một màn này, đối mặt hai người này, từng bước đi tới. Người sai gian thân thể vẫn là trước sau như một trắng chắc a, bất tử chi thân cũng tốt, người sai gian cũng được. Các ngươi cho rằng có thể thừa nhận được a, thần hủy diệt phẫn nộ. Trong chớp nhoáng này, Black Goku cùng Yamashu hai người trong nháy mắt bị một mảnh bóng râm cho bao phủ, hai người trong con mắt phản phất tạo thành một cái cự đại huyễn ảnh đồng dạng, bị bao phủ tại Beerus bóng ma phía dưới. Không có biện pháp, nhất định phải sử dụng tuyệt chiêu mới được. Black Goku bưng bít lấy vết thương, run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên. Nghe được câu này, Yamashu con mắt khẽ híp một cái, lập tức mở miệng nói: phải dùng cái kia a thần hủy diệt thì như thế nào là thời điểm để hắn kiến thức một chút chúng ta lực lượng chân chính, hiện tại thời cơ đã thành thục. Black Goku nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới phóng xuất ra một cổ dị chất tính cảm giác. Bởi vì làm bẩn thần nhân loại mà phẫn nộ, bởi vì bị thần hủy diệt trở ngại mà phẫn nộ. Nói, Black Goku cùng Yamashu hai người trong chớp nhoáng này trên mặt vậy mà nổi lên một vòng dáng tươi cười. Bọn hắn nhìn xem địa cầu, đồng thời cũng nhìn xem Beerus, nhếch miệng cười một tiếng. Nhân loại nha, ngu thần nha, tại chúng ta quang mang trước mặt, quỳ xuống đi. Sau đó, Yamashu đem tay trái bên trên thần cai ô vòng tay lấy xuống, đeo ở lỗ tai bên phải bên trên. Trong chớp nhoáng này,